Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Hài tử còn nhỏ. Đánh chết tính toán. Longinus thoại âm rơi xuống, phủ bụi trí nhớ bắt đầu khôi phục. Chỗ có chiếm được giải cứu nô lệ đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trước đây hại đến bọn hắn. Vô pháp thoát đi cái kia hùng hài tử, ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, đừng nói là một cái 11-12 tuổi bé trai. Cũng là trải qua chiến trường giết hại binh lính, đột nhiên bị nhiều như vậy bao hàm tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ không biết làm thế nào. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bị nhiều như vậy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm, bé trai sớm đã không giống trước đó như vậy kiên cường. Lúc trước hắn dám độc mặt mọi người là bởi vì hắn biết những hải tặc đó sẽ thay hắn chỗ dựa. Nhưng là hiện tại, cái kia hải quân, tựa hồ không giống những hải tặc đó tốt như vậy nói chuyện a. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta muốn làm gì? Vừa rồi nếu không phải hải quân đại ca kịp thời đuổi tới, Robin liền bị đám kia hải tặc cắt ngang chân. Rõ ràng nàng là vì cứu chúng ta mới chạy về đến. Bất quá chỉ là cắt ngang chân mà thôi, cũng sẽ không chết. Lại nói, đây không phải không có chuyện gì sao? Hùng hài tử không tình nguyện lẩm bẩm. Ngươi, gặp không ít người mặt lộ vẻ hung sắc hướng chính mình tới gần. Bé trai trong nháy mắt hoảng hốt, thấp giọng thì thầm nói, đại không, ta nói lời xin lỗi chính là, hừ, xin lỗi, loại chuyện này là một cái đơn giản nói xin lỗi liền có thể giải quyết được sao? Cũng bởi vì một mình ngươi tự tư, kém chút hại tất cả chúng ta đều chạy không? Các ngươi không nên quá phận, ta đều nói muốn nói xin lỗi các ngươi còn muốn thế nào? Ai ngờ, bé trai bất mãn bạo phát đi ra, nhất thời đúng là chiếm cứ khí thế thượng phong. Trước đó chất vấn người phản bị hỏi đến, á khẩu không trả lời được. Cầu cứu giống như nhìn về phía Longinus, mà hùng hài tử cũng giống như tìm tới khí chỗ. Hải quân thì thế nào? Ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, chẳng lẽ hắn còn dám giết ta sao? Longinus vuốt ve bóng loáng cái cằm, nói ra một phen để hùng hài tử trong lòng run sợ lời nói. Tử hình sao? Ngược lại cũng không phải là không thể được. Ngươi, ngươi có tư cách gì giết người? Hùng hài tử cường tự ổn định tâm thần, nhưng nhìn đến chung quanh huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng lại không có nhiều khí. Đám người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ tuy nhiên cũng rất chán ghét cái này không đem cuộc sống khác mệnh coi ra gì hùng hài tử. Nhưng nói đến giết người các nàng lại ẩn ẩn có chút sợ hãi. Dù sao cũng là giống như các nàng bị cầm tù nô lệ, mà không phải những hung tàn đó bạo ngược hải tặc. Bởi vậy, gặp hùng hài tử một bộ sợ hãi bộ dáng, có so sánh thành mẫu người ngược lại là đứng ra vì hắn nói chuyện. Hải quân đại nhân, hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện. Longinus tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hài tử còn nhỏ, đánh chết tính toán. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được loại lời này là từ thủ hộ chính nghĩa hải quân trong miệng nói ra. Không nói đùa, Longinus sắc mặt nghiêm túc nói. Ta sở dĩ hội nói như vậy, là bởi vì hắn là áo đen hải tặc đoàn tàn đảng. Chờ một chút, tàn đảng, ngài ý là, đột nhiên bừng tỉnh mọi người cấp tốc lui tán, như tị xà hạt trốn đến Longinus sau lưng. Hắn là hải tặc, cố ý xếp vào tại trong các ngươi gián điệp. Chính là vì phá hư các ngươi đào vong, cũng thời khắc cho những hải tặc đó thông báo tình huống. Longinus lạnh lùng nói, nếu để cho hắn rời đi lời nói, các ngươi tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Nói không chừng sẽ có áo đen hải tặc đoàn tàn đảng lần nữa tìm tới các ngươi. Thái bỉ ổi, quá vô sỉ, khó trách hắn muốn làm như vậy. Nguyên lai hắn bản thân liền là hải tặc một viên sao? Trước đó những đảo vong đó thất bại mà bị treo cổ người, khẳng định đều là hắn tiết lộ tin tức. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Nói đến có chút châm chọc. Trước đó thay bé trai giải thích những người kia, khi biết sự tình hội dính đến tự thân an nguy lúc, đối với bé trai sát ý ngược lại là so với ai khác đều kiên định. Hùng hài tử sắc mặt kinh hãi, không ngừng tranh luận nói, ta không phải, ta không, ta thật không phải những hải tặc đó người. Ta chỉ là đố kỵ cái kia tiện nữ nhân không có đem lực lượng chia sẻ cho ta. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Nhưng mà, một cái có ác liệt tiền khoa, hải tặc, cùng một cái thủ hộ chính nghĩa hải quân. Mọi người căn bản không cần nhiều suy nghĩ cũng biết ứng nên tin ai. Đều là dùng ghét bỏ xem thường ánh mắt nhìn bé trai. Không có người nào đứng ra vì hắn giải thích, diệt cỏ tận gốc. Ta muốn mọi người nhất định cũng có thể hiểu được. Longinus xe nhẹ đường quen thay đổi hộp đạn, đem tối như mực họng súng nhắm ngay hùng hài tử. Chừ, diệt cỏ tận gốc. Robin khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, nhìn về phía Longinus thân ảnh giống như ác ma. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật sai, đừng có giết ta a. Bé trai co quắp ngã xuống mặt đất, không được hướng sau lưng thối lui. Tốt, tà ác, hải tặc, đều bị quét sạch. Mọi người có thể yên tâm rời đi. Ta sẽ để cho hải quân cho mọi người đăng ký. Qua mấy ngày liền sẽ có tàu chiến đem bọn ngươi đưa về nhà bên trong. Longinus đại ca, Hina tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Bị giải cứu đám người thiên ân vạn tạ đi ra ngoài. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn đi hưởng thụ đã lâu ánh sáng mặt trời. Hô, đây chính là làm anh hùng tư vị sao? Thật là khiến người ta mê luyến. Hina khuôn mặt nhỏ mừng khấp khởi nói. Hina thật vui vẻ, tà ác gãy tạc được giải quyết. Thiện lương mọi người lại có thể về đến trong nhà. Thật sự là đồng thoại đồng dạng hoàn mỹ kết cục. Không, tình huống thật là, trong bọn họ phần lớn người khả năng đều cũng không còn cách nào trở lại nhà mình. Longinus trầm giọng nói ra. A, Hina một tiếng kinh hô. Đối với Longinus lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ là khó có thể tin hỏi nói. Vậy thì vì cái gì? Hải tặc không phải đã đều được giải quyết sao? Bởi vì, bọn họ phần lớn người khả năng liền chính mình sở tại cái kia hòn đảo tên gọi là gì cũng không biết, Longinus rất rõ ràng, ở cái này giao thông cực độ lạc hậu, thậm chí ngay cả thủy thượng đoàn tàu cũng còn không có sáng tạo ra lúc đến đời. Những người bình thường kia một khi bị ép rời đi gia viên của mình, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc lại có thể trở về. Này! Vậy bọn hắn cuối cùng kết cục lại là một phần nhỏ người có thể được cứu vớt, mà tuyệt đại đa số người cuối cùng hội trệ lưu tại hòn đảo này. Theo thời gian trôi qua không hề ôm có hy vọng, sau cùng ở chỗ này tổ kiến nhà mới đình, đem vết thương chôn sâu trong lòng. A, vì sao lại dạng này? Bởi vì, lột ra cái thế giới này ôn hòa bề ngoài, không khỏi là đẫm máu hiện thực bản chất. Longinus chậm rãi hướng đi lạc đàn Robin. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có thể nhớ được bản thân nhà sao? Không, ngươi không được qua đây. Robin hai tay nắm ở không biết từ nơi nào sờ tới tiểu chủy thủ nhắm ngay Longinus. Nghỉ tư bên trong thét to. Hina cũng từ sầu não bên trong lấy lại tinh thần. Gặp một màn này như là tiểu mẫu kê đồng dạng giang hai cánh tay đem Longinus hộ tại sau lưng. Hồn nhiên quên Robin mới là yếu nhất cái kia. Nổi giận đùng đùng quát lớn. Đáng giận ăn trộm, ngươi muốn Longinus đại ca làm gì? Không phải Longinus đại ca cứu ngươi lời nói. Ngươi sớm đã bị đám kia phẫn nộ hải tặc xé nát. Hiện tại là muốn lấy oán báo ân sao? Không, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Robin bàng hoàng lấy tự lẩm bẩm. Nhưng các người không nên tới gần ta. Cách ta xa một chút. Hina phát hiện đối diện tiểu nữ hài tựa hồ có chút không thích hợp. giống như ở vào cực đại trong sự sợ hãi. Thế nhưng là hải tặc đều đã bị tiêu diệt. Nơi này chỉ còn lại nàng và Longinus đại ca hai người. Chẳng lẽ lại nàng là đang sợ Longinus đại ca? Nghĩ tới đây, Hina có chút buồn cười. Longinus đại ca tốt như vậy người cũng sẽ cho người sợ hãi sao? Là bởi vì trước người trộm ta tiền, sợ bị Longinus đại ca bắt lấy sao? Hina hào phóng tha thứ nói. Tính toán, dù sao cũng không có nhiều tiền. Coi như ta tặng cho ngươi tốt. Robin trong mắt hoảng sợ hơi hơi tiêu tán. Cuối cùng từ trong cơn ác mộng tránh thoát. Nhưng nắm chặt dao găm vẫn không có buông xuống. Cảm ơn các ngươi. Ta biết các ngươi đều là người tốt. Nhưng ta đã không cách nào lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Robin vận dụng quả thực năng lực đem một cái tinh xảo tiểu xảo túi tiền ném tới Hina trước người. Sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy đi. A, là ta túi tiền. Hina đem túi tiền nhặt lên. Nhìn về phía Robin ánh mắt có lo âu và nghi hoặc. Nàng làm sao một người chạy? Muốn đem nàng cho đuổi trở về sao? Longinus khẽ lắc đầu. Không cần, trừ phi ta cởi sau lưng chính nghĩa áo khoác. Nếu không nàng vĩnh viễn sẽ không dừng lại bỏ chạy cước bộ. Hina có chút hiểu được nói ra, cho nên, nàng sợ cũng không phải là Longinus đại ca ngươi, mà chính là trên người ngươi hải quân chế phục sao? Thế nhưng là, hải quân đại biểu cũng là chính nghĩa à? Nàng tại sao phải sợ đâu? Ai biết được, chính nghĩa loại vật này, khi nó bị lúc cần phải đợi mới có thể là chính nghĩa. Longinus quay người hướng ra ngoài giới đi đến, tựa như hắn biết rõ biết cái kia bé trai cùng hải tặc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Chính nghĩa vốn là người cầm quyền trang trí tự thân công cụ. Khi nó bị lúc cần phải đợi mới là chính nghĩa. Ta thời điểm bất quá là hai cái tái nhợt bất lực kiểu chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.